Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chém giết Nhiễm Di Ngư. Hà, mọi người đang vì là Bạch Hồ công chúa thực lực mà cảm thấy thán phục. Nghe nói cái kia Tiễn Trúc dĩ nhiên cũng chém giết Yêu Long. Bọn họ nhất thời nhìn sang, đã thấy Tiễn Trúc trước mặt Yêu Long, đã biến thành thi thể, đang chậm rãi biến mất, bỏ lỡ. Rất nhiều người đều ở đây tiếc hận, này giết đến cũng quá nhanh, chỉ so với Bạch Hồ công chúa chậm một hơi thở thời gian. Bọn họ vừa nãy ở thưởng thức Bạch Hồ công chúa đạo vực. Lực lượng tinh thần quá tập trung, chưa từng có thể chú ý Tiễn Trúc chém giết, mà đúng lúc này, Đoan Mộc trưởng lão vung tay lên, Tiễn Trúc hình ảnh một trận lấp lóe, càng là lại lần nữa ngã trở lại, muốn nhìn sẽ thấy nhìn một lần. Tất cả hình ảnh, đều ghi lại ở trong trận pháp, Đoan Mộc trưởng lão thản nhiên nói. Mọi người kích động trong lòng, còn có cơ hội lại nhìn một lần Tiễn Trúc giết chóc. Chiến đấu vừa bắt đầu, Tiễn Trúc cầm trong tay xương kiếm, đối mặt gấp trăm lần với tự thân lớn nhỏ cự long. Hắn chậm rãi đi về phía trước ra ba bước, này trong ba bước, mỗi đi một bước, hắn khí thế trên người đều đang điên cuồng tăng lên. Bước cuối cùng bước ra, Tiễn Trúc khí thế ngưng tụ tới cực điểm. Đến lúc này, mặc dù hắn không có xuất kiếm ý nghĩ, hắn cũng không thể không xuất kiếm. Bằng không, tựa hồ liền hắn tự thân đều sẽ bị sát ý này gây thương tích. Vèo, giống như một đạo trắng hiếu nguyệt quang bỗng nhiên né qua. Mọi người cảm giác được trước mắt tầm nhìn tựa hồ biến mất rồi trong nháy mắt. Chỉ có trưởng lão cùng Bạch Nguyệt Khanh, Hồng Hồ tiên tử những người này không bị ảnh hưởng, bọn họ tinh tường nhìn thấy, Tiễn Trúc một nắm chắc sau lưng xương kiếm, trong nháy mắt về phía trước đâm ra, thời khắc này, động tác của hắn từ vô cùng chậm đến cực nhanh, ngoại trừ nhanh, không có bất kỳ đẹp đẽ, theo xương kiếm đâm ra, mũi kiếm thình lình ở trên đường biến mất, sau đó đột nhiên xuất hiện ở cự long trước đầu, khoảng cách gần như thế. Cự long chỉ là mở cái miệng rộng, muốn nuốt lấy Tiễn Trúc kiếm, thế nhưng mũi kiếm, trực tiếp xuyên thấu cổ họng của nó, ánh kiếm phá long thể, một chiêu kiếm chém giết, này thì xong rồi, mọi người trợn mắt lên, Tiễn Trúc chiêu kiếm này, tựa hồ ngưng tụ năng lượng của hắn, kể cả ý chí, dựa vào yêu long cường đại sức phòng ngự cùng sức sống, càng không thể ngăn, bực này lực sát thương. Giản làm cho người ta kinh sợ. So với Bạch Hồ công chúa xuất trần phiêu giật, Tiễn Trúc này loại cuồng bạo chém giết có một phen đặc biệt cảm giác chấn động. Bạch Nguyệt Khanh hơi nhíu xung quanh lông mày, xương kiếm tốc độ nhanh chóng, đã sắp đến rồi gần như đột phá thời gian cùng không gian hạn chế. Tiễn Trúc mặc dù không có lĩnh ngộ những thứ khác pháp tác đạo vực, thế nhưng hắn lĩnh ngộ kiếm tâm của chính mình. Dựa vào kiếm tâm thành đạo, cũng là một con đường tử, 12 đế thiên liền có kiếm chi thần quân, dựa vào tu kiếm thành đạo, được thần quân tỉ ấn, đại sát tứ phương, Đoan Mộc trưởng lão nói, vuốt vuốt râu mép, này Tiễn Trúc, không sai, chẳng trách sẽ bị Cổ Lam tôn giả vừa ý, hắn âm lượng nói chuyện không cao. Ở đây rất nhiều đệ tử nghe xong, đều cũng có loại lực bất tòng tâm cảm giác, thần quân tỉ ấn. Cái kia thực sự quá xa vời, đó là đại đế ngày hình thành ban đầu thiên địa pháp tắc ngưng tụ mà thành đạo ấn. Toàn bộ vạn yêu đế thiên, chỉ có 72 thần quân tỷ ấn, có mấy viên, còn hư hư thực thực bị mất, liền tuyệt đại đa số tôn giả, đều không có tư cách chấp trưởng thần quân tỷ ấn. Có thể chấp trưởng thần quân tỷ ấn người, cơ bản đều là siêu việt tôn giả tuyệt thế đại năng. Như có tôn giả đạt đến một bước này, vậy càng là khủng bố, vậy cũng là trong tôn giả yêu nghiệt, mà người như vậy một khi siêu việt tôn giả, đem sẽ trở thành một đại đế ngày đứng đầu nhất nhân vật. Này loại thần thoại cấp bậc nhân vật căn bản không mong muốn cũng không có thể tức. Đơn đơn tôn giả cấp bậc này cường giả, đối với bọn họ mà nói đều rất giống truyền thuyết, dựa vào kiếm tâm thành đạo. Tuy rằng đây cũng không phải là nắm giữ những thứ khác vũ trụ pháp tác, mà là dựa vào chính mình đắm chìm kiếm đạo mấy chục năm. Cuối cùng mài giũa kiếm tâm, thành tựu mình kiếm đạo, nhưng có thể chấp trưởng thần quân tỷ ấn, cũng đủ để chứng kiến kiếm đạo đáng sợ, là lợi hại, nhưng lập tức liền ngưng tụ kiếm tâm, cũng vẫn là cùng pháp tác đạo vực có chút chênh lệch. Bạch Nguyệt Khanh mỉm cười nói. Bạch Hồ công chúa là tìm hiểu tam thần ấn đốn ngộ thành tựu đạo vực, mà Tiễn Trúc vẫn không có đạt đến đạo vực, ở phương thức chiến đấu trên, Bạch Hồ công chúa hiển nhiên còn chưa đem hết toàn lực. Tiễn Trúc so với Bạch Hồ công chúa, vẫn là chênh lệch không ít, Bạch Nguyệt Khanh xưa nay cũng không có lo lắng Tiễn Trúc. Hắn chỉ là tùy ý nhìn Tiễn Trúc trưởng thành thôi, hắn không nghi ngờ chút nào, ở đây Lạc Thần Điện trong thực tập, không người có thể đối với Bạch Hồ công chúa tạo thành dù cho một chút xíu uy hiếp. Chỉ là bên kia Bạch Hồ thí luyện bên trong Lạc Hỏa Nhi. Nghĩ đến Lạc Hỏa Nhi, Bạch Nguyệt Khanh xung quanh lông mày lại không nhịn được nhảy nhảy. Viết Nhi công chúa đã tại chiến điều thứ hai yêu long. Những đệ tử này đều nhìn ra tập trung tinh thần. Điều thứ nhất yêu long bị Bạch Hồ công chúa cùng Tiễn Trúc trực tiếp chém giết. Bọn họ chỉ cảm thấy chấn động, đều không nhìn ra cái gì cảm ngộ được. Này điều thứ hai có thể nhất định phải nhìn cẩn thận. Điều thứ hai yêu long một xuất hiện, liền đột nhiên đem móng to giò xét hạ xuống, vuốt rồng chỗ đi qua, hư không đều bị xé nứt, xuất hiện từng đạo màu đen vết nứt không gian. Bên trong tất cả đều là tứ ngược bão táp, khủng bố, đứng ở tinh thần cung bên trong những đệ tử này. Bọn họ đại đa số đệ nhất đầu cổ yêu đều đánh không lại. Căn bản cũng không có cơ hội gặp thứ hai đầu cổ yêu. Hiện tại thông qua hình chiếu trận pháp nhìn thấy, bọn họ chỉ cảm giác thân thể của chính mình cũng hơi cứng lên. Đây là chỉ là quan sát bóng mờ. Nếu như đổi lại bọn họ đứng ở Bạch Hồ công chúa, Tiễn Trúc vị trí, chống lại thứ hai đầu yêu long, cái kia áp lực có thể tưởng tượng được. Này để rất nhiều người có chút mất mát, xem ra mặc dù bọn họ khổ tu thời gian 7 năm, cũng hoàn toàn không phải thứ hai đầu cổ yêu đối thủ. Có thể giết chết đệ nhất đầu cổ yêu là tốt lắm rồi. Ngay ở mọi người sự chú ý tập trung ở Hồ tộc công chúa trên người thời điểm, đột nhiên có người nhẹ nhàng ồ một tiếng, Dịch sư huynh thật giống, cũng đánh chết đệ nhất đầu cổ yêu. Tên này nói chuyện Hồ tộc đệ tử, chính là Lan Tiểu Mạc, nàng cũng là trong lúc vô tình, tầm mắt từ trên thân Dịch Vân đảo qua, đại khái là bởi vì, này 7 năm trong lúc đều là nhìn thấy Dịch Vân cái kia thạch đầu giống như thân ảnh. Cho nên nàng đã có một loại cảm giác quen thuộc, mới có thể ở hơi đảo qua một chút thời gian sẽ lưu ý đến Dịch Vân. Hiện tại tất cả mọi người quan sát Bạch Hồ công chúa cùng Tiễn Trúc cùng điều thứ hai yêu long. Chiến đấu. Đó mới kích động lòng người, những người khác chiến đấu ai có tâm sự nhìn, huống hồ Bạch Hồ công chúa cùng Tiễn Trúc chiến đấu hình chiếu phóng đại ở chính giữa. Cái kia chút góc viền trên các đệ tử hoàn toàn cũng thành làm nền. Lan Tiểu Mạc nguyên bổn cũng là chủ yếu nhìn Bạch Hồ công chúa. Ngẫu nhiên mới quét đến Dịch Vân, Lan Tiểu Mạc một câu nói, để không ít người đều sửng sốt một chút, Dịch Vân cũng đánh chết cổ yêu. Bọn họ vội vã nhìn lại, này Dịch Vân, hắn ở nơi nào chứ? Góc viền trên tổng cộng 18 tên đệ tử, bọn họ hình tượng thật sự là quá nhỏ, những này đối với Dịch Vân chưa quen biết đệ tử, bọn họ còn thoáng hoa một chút thời gian mới đưa Dịch Vân từ một đống trong hình ảnh tìm được. Bọn họ nhìn thấy Dịch Vân thời gian, Dịch Vân dưới chân đang có một cái nhiễm di ngư không vào trong nước. Chỉ để lại một chút ở trên mặt nước, sư muội ngươi nhìn lầm rồi, đây không phải là còn không giết chết à, một tên đệ tử vừa nhìn thấy cái kia nhiễm di ngư. Lập tức mất đi hứng thú, thật sự giết chết, đây đã là thứ hai con cá. Lan Tiểu Mạc vội vã vì chính mình cài, nàng vừa nhưng khi nhìn gặp nhiễm di ngư thi thể biến mất rồi. Bị ăn chia hai nửa thi thể, vẫy ra đầy trời mưa máu. Điều thứ hai. Tên đệ tử kia kinh ngạc, nếu như bây giờ xuất hiện đã là điều thứ hai nhiễm di ngư. Vậy không phải nói, Dịch Vân chém giết điều thứ nhất cổ yêu thời gian, so với Bạch Hồ công chúa, cùng Tiễn Trúc cũng không chậm bao nhiêu không? cũng không quái đệ tử này, phản ứng đầu tiên là cảm thấy Lan Tiểu Mạc nhìn lầm rồi. Này Dịch Vân thực lực, ở 7 năm trước còn ở vào Lạc Mạc cùng Nhiễm Tuyết Y bên dưới. Sao bây giờ đã có thể sử dụng ngăn ngắn mấy hơi thời gian? Chém giết đệ nhất đầu cổ yêu. Không phải nói hắn chỉ là lực lượng tinh thần biến dị. Không có đốn ngộ pháp tắc sao? Đích thật là điều thứ hai Nhiễm Di Ngư, Đoan Mộc trưởng lão mở miệng nói. Khẳng định Lan Tiểu Mạc, Đoan Mộc trưởng lão trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Dịch Vân lần này chém giết tốc độ đích xác là nhanh hơn nhiều lắm. Thực lực này tốc độ tiến bộ, vô cùng khuếch đại, Dịch Vân trước đã chém giết qua một lần Nhiễm Di Ngư. Lần này không có bị thương, chiến đấu gọn gàng nhanh chóng, lần này tinh thần hắn biến dị. Trong quá trình chiến đấu phán đoán tinh chuẩn hơn, Đoan Mộc trưởng lão nói rằng. Trong giọng nói cũng dẫn theo một tia khích lệ, nghe được Dịch Vân thật sự cũng đã chém giết đệ nhất đầu cổ yêu. Bạch Nguyệt Khanh ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, không hề nói gì, ở Bạch Nguyệt Khanh bên người. Cái khác hồ tộc đệ tử trong lòng đều cảm giác khó chịu. Nếu nói là Tuyết Nhi công chúa, bọn họ nhìn thấy nhưng không với được, không sánh bằng còn chưa tính. Nguyên bản là không ở cùng một cấp bậc, giống như là bình dân nhìn thấy quý tộc giống như, sẽ không xảy ra ra tranh đua chi tâm ni nhưng là này Dịch Vân. Nguyên bản không mạnh bằng bọn họ nhiều lắm, gần giống như bọn họ một cái hàng xóm. Đột nhiên thành eo quấn bạc triệu đại thương cổ, cảm giác này, tự nhiên cảm giác khó chịu. Dịch Vân, càng dùng thời gian ngắn như vậy chém giết đệ nhất đầu cổ yêu. Hắn làm sao làm được, so với hồ tộc công chúa, cũng chậm mấy hơi đi. Một cái lạc thị đệ tử nói rằng, hắn, nhưng đưa tới hồ tộc đệ tử không vui. Nói như vậy, thật giống Dịch Vân cùng hồ tộc công chúa gần như tựa như. Bọn họ làm sao sẽ thích nghe? Hừ, không muốn cùng Tuyết Nhi công chúa so với. Căn bản không cùng một đẳng cấp trên. Đối đầu đệ nhất đầu cổ yêu. Tuyết Nhi công chúa không có cơ hội phát huy ra toàn bộ thực lực. Huống hồ, Tuyết Nhi công chúa chém giết là yêu long. Mà Dịch Vân, chỉ là chém giết một cái Nhiễm Di Ngư. Tuy rằng Nhiễm Di Ngư cũng mạnh mẽ. Nhưng so với yêu long, hay yếu rất nhiều. Chờ phía sau, Tuyết Nhi công chúa cùng Dịch Vân chênh lệch liền sẽ kéo mở. Đem Dịch Vân xa xa hất ra, một cái hồ tộc đệ tử nói rằng. Mà lời của hắn nghe được lời mới vừa nói lạc thị đệ tử thẳng cau mày. Ngươi ngay cả ra sân tư cách cũng không có. Có gì bộ mặt nói Dịch Vân không bằng Bạch Hồ công chúa. Bất quá tuy rằng nghe được không thoải mái. Này lạc thị đệ tử không thừa nhận cũng không được. Dịch Vân cùng hồ tộc công chúa chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Hồ tộc công chúa khởi điểm thực sự quá cao. 7 năm trước, người khác chém giết một đầu cổ yêu đều hao hết cửu nghiêu nhị hổ lực lượng. Bao quát Dịch Vân, cũng là cùng cổ yêu đồng quy vu tận. Có thể hồ tộc công chúa đây, một người giết liền hai đầu cổ yêu, đồng thời trọng thương đệ tam đầu. Hiện tại, hồ tộc công chúa lại có tam thần ấn đốn ngộ. Đồng thời thành tựu đạo vực, thực lực mạnh đến đáng sợ, không thể sánh bằng, cái kia, Đoan Mộc trưởng lão, có thể hay không trọng phóng nhất hạ Dịch sư đệ chiến đấu hình ảnh. Lời mới vừa nói lạc thị đệ tử, thỉnh cầu nói rằng, mọi người vừa nghe tinh thần tỉnh táo, bọn họ cũng là rất hiếu kỳ, Dịch Vân đến cùng làm sao nhanh như vậy liền chém giết đệ nhất đầu cổ yêu. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.